Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1833, ích hạn cuối, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sơn Tinh phía ngoài tinh không bên trong, giờ phút này đang có ngàn người tả hữu thân ảnh đứng ở chỗ này. Những người này, chia làm 3 nhóm, mặc trên người, rõ ràng liền là Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông, cùng với Ma Thần Tông quần áo và trang sức. Thanh Mộc Các cùng Mục Đường Tông thì cũng thôi đi, Ma Thần Tông cũng là có chút đặc thù. Giống như là vì thể hiện ra hắn Ma Thần Tông chỗ đặc thù, cái kia hơn 300 người bên trong, có mấy chục đạo tuổi trẻ khuôn mặt, những người này mặc trên người quần áo, không giống nhau, màu xanh đậm, trước ngực khắc họa lấy giọt nước, màu lửa đỏ, trước ngực khắc họa lấy bừng bừng bùng cháy hỏa diễm. Bọn họ đều là Ma Thần Tông đệ tử chính thức, mà theo trên quần áo, cũng không thể phân biệt, chỉ có theo huy chương trước ngực, mới có thể biết, bọn hắn là Ma Thần Tông đệ tử. Cùng Thanh Mộc Các cùng Mục Đường Tông so ra, Ma Thần Tông đệ tử nhìn cao hơn ngạo rất nhiều. Mà tại đây chút Ma Thần Tông đệ tử bốn phía, thì đều là thuê mà đến tu sĩ khác, làm thủ hộ. Các người nói, lần này cái kia tiểu nương môn nhi, hội lựa chọn ra sao? Thanh Mộc Các bên này, có một người mở miệng, xấu xí, cười lạnh nói. Ngược lại ta Thanh Mộc Các Ngô Vũ bị giết, Ngô trưởng lão thế nhưng là chấn nộ a. Liền xem như phó các chủ cùng các chủ đều cảm thấy mặt mũi tối tăm, nhất định không thể để cho việc này từ bỏ ý đồ, nhất định phải cái kia tiểu nương tử, cho chúng ta một cái công đạo. Vương Tước, ngươi mở miệng một tiếng tiểu nương tử, nếu là bị Nhậm Thanh Hoan cho nghe được, có thể hay không trực tiếp một bàn tay đập chết ngươi. Mục Đường Tông bên kia, một người đàn ông tuổi trung niên cười tiếng. Ha ha, cái kia tiểu nương tử hẳn là sẽ hiểu rõ thời khắc này thế cục. Thanh Mộc Các Vương Tước liền cười lạnh nói, Thiên Sơn Các, liền xem như tiêu diệt Thái Âm Tông, lại đệ tử số lượng tăng lên mấy ngàn vạn, nhưng cũng không thể cùng bọn ta Tam Đại Tông Môn chống lại a. Nghe nói bọn hắn còn đắc tội cái kia Xuất Huyết Nội Tông cùng Ngân Nguyệt Tông, trong đó nguyên nhân không biết là cái gì. Ngược lại nghe nói hai cái này Tông Môn đã từng đi vào qua Thiên Sơn Các, thời điểm ra đi, vẻ mặt đều không thế nào đẹp mắt. Hoàn toàn chính xác. Ma Thần Tông giữa đám người, một tên tóc chính là màu bạc trắng nam tử ngạo nghễ nói. Ta có tin tức xác thật, Ngân Nguyệt Tông thiếu tông chủ Ngụy Tử Ngạn coi trọng Nhậm Thanh Hoan, trước đến cầu thân mấy lần, nhưng đều là bị Nhậm Thanh Hoan cự tuyệt. Mấy lần trước đó thì cũng chẳng có gì, nhưng một lần cuối cùng, lại là chọc giận Ngụy Tử Ngạn đám người, nghĩ đến bọn hắn sẽ không để cho Thiên Sơn Các tốt hơn. Hắc hắc, đã như vậy. Vậy chúng ta vì sao không thừa dịp cơ hội lần này, đối Thiên Sơn Các tới một cái triệt triệt để vây quét? Mục Đường Tông nam tử trung niên, trong mắt lóe lên sát cơ. Nghe thấy lời ấy, Thanh Mộc Các Vương Tước, cùng với cái kia Ma Thần Tông nam tử tóc bạc liếc nhau, đều là lộ ra hiểu ý nụ cười. Soạt, cũng vào thời khắc này, Thiên Sơn Tinh tinh cầu đại trận bỗng nhiên phân liệt, có một vết nứt xuất hiện, mấy chục đạo thân ảnh. Từ trong đó chậm rãi bước ra. Nhìn thấy Thiên Sơn Các người đi ra, ba cái tông môn người đứng khắc vẻ mặt trở nên băng hàn. Vương Tước đi ra, đứng tại phía trước nhất, chỉ Thiên Sơn Các nhân đạo. Do dự lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không có làm ra quyết định kỹ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta buông xuống Thiên Sơn Các, lại là liền đi vào đều không thể. Cái này là các ngươi Thiên Sơn Các đạo đãi khách. Vẫn là nói. Thiên Sơn Các bây giờ đều luân lạc tới như thế hoàn cảnh, mấy chục triệu người tông môn, lại sợ chúng ta không quan trọng hơn nghìn người. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng Thiên Sơn Các có thể mạnh đến trình độ nào, cái gọi là đệ tử vừa hiện thân liền dám hạ sát thủ, giờ phút này xem ra, cũng không gì hơn cái này. Mục Đường Tông nam tử trung niên cũng là hừ lạnh, chỉ có Ma Thần Tông nam tử tóc bạc, vẫn luôn chưa từng mở miệng. Ánh mắt của hắn cùng Tô Hàn đối mặt. Hắn trong tay cầm một thanh pháp trượng, thấy Tô Hàn vẫn luôn tại nhìn mình chằm chằm, người này nhíu mày, pháp trượng nâng lên, chỉ hướng Tô Hàn. Chớ nhìn ta như vậy, ngươi không xứng, nhàn nhạt lời nói, từ nam tử tóc bạc này trong miệng phun ra, nhường Tô Hàn tại kinh ngạc ở giữa, không khỏi phát ra một tiếng hừ cười. Không quan trọng một cái ngũ giai đại ma pháp sư mà thôi, vậy mà nói chính mình cái này ngũ giai đại ma đạo sư không xứng nhìn hắn. Thật sự là mới sinh con nghé không sợ cọp a. Đối với này loại sâu kiến, Tô Hàn cũng là cũng không có nổi giận hứng thú. Hắn tầm mắt ở trong đám người liếc nhìn, khóe miệng mà thời gian dần trôi qua nhấc lên một vệt mỉm cười. Đừng nói nhảm, Vương Tước bỗng nhiên nói. Thiên Sơn các đệ tử Tô Hàn, giết ta Thanh Mộc các đỉnh tiêm trưởng lão nhi tử Ngô Vũ. Hôm nay chúng ta tới đây, chính là vì đem cái kia Tô Hàn tiểu xúc sinh bắt giữ, mang về Thanh Mộc các, chờ đợi Ngô trưởng lão xử lý. Người Thiên Sơn các nếu là thức thời, liền lập tức đem người này giao ra, bằng không mà nói, đừng nói ta Thanh Mộc các không khách khí. Ta Mục Đường Tông cũng có mấy người chết tại Tô Hàn trong tay, kẻ này quá mức phách lối cuồng vọng, nhất định phải chết, Thiên Sơn các giữ lại cũng bất quá là một cái tai họa thôi. Mục Đường Tông nam tử trung niên quát lạnh, Ma Thần Tông bên kia, nam tử tóc bạc há mồm, vừa muốn mở miệng, Tô Hàn thanh âm lại là xuyên đi qua. Người Ma Thần Tông, có phải hay không cũng có người chết? Nam tử tóc bạc vẻ mặt phát lạnh. Hiển nhiên bởi vì Tô Hàn đoạt lời của hắn mà cảm thấy chấn nộ, liền nói ngay. Nếu biết, vậy liền lập tức đem người này giao ra, để tránh cho Thiên Sơn các rước lấy đại họa. Các người nếu tìm đến Tô Sư Huynh, cái kia nên biết hắn mới đúng, giờ phút này lại là giống một đám con ruồi không đầu tại đây bên trong ong ong ong kêu loạn. Ta xem không phải là bởi vì Tô Sư Huynh, mà là các ngươi bản thân, liền muốn tìm Thiên Sơn các phiền phức a. Tô Hàn bên cạnh. Có một tên Thiên Sơn các đệ tử cười lạnh. Tô Hàn không quan trọng một cái Thiên Sơn các ngoại môn đệ tử, còn chưa xứng để cho chúng ta nhận biết. Nam tử tóc bạc âm thanh lạnh lùng nói. Tô Hàn liền cười, quả nhiên, Ma Thần Tông X cũng liền tới đây, trách không được hội sụp đổ, theo một cái xem so 72 tông tông môn, luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này. Bọn hắn cũng không động não ngẫm lại, thật chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, há có thể vẫy tay một cái. Liền đem Ngô Vũ đám người chụp chết. Trong đó còn có linh thể cảnh tồn tại, mà lại, Thiên Sơn các cùng Thái Âm Tông một trận chiến, bọn hắn liền không có cẩn thận điều tra qua, Thiên Sơn các ở trong đến cùng có nào cường giả. Tốt, đã các ngươi mong muốn đem Tô Hàn mang đi, vậy trước tiên qua ta cái này liên quan. Tô Hàn híp mắt lại, mỉm cười, hướng phía ba cái tông môn người vẫy vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người nhóm có thể đem ta đánh bại, cái kia ta làm chủ, tất nhiên sẽ tự tay đem Tô Hàn đưa đến trong tay của các ngươi. Chỉ bằng ngươi một cái nhất phẩm hư thiên cảnh, Vương Tước liền cười ha ha. Hắn cản rỡ, cũng thật có cản rỡ vốn liếng. Tại thoại âm rơi xuống về sau, ngũ phẩm hư thiên cảnh khí tức bỗng nhiên bạo phát ra, bước chân đạp mạnh tinh không, thẳng đến Tô Hàn nơi này nổ vang tới. Mục Đường Tông nam tử trung niên. Cùng với Ma Thần Tông nam tử tóc bạc đám người, đều là thoải mái nhàn nhã nhìn xem. Hiển nhiên trong mắt bọn họ, Vương Tước cái này ngũ phẩm hư thiên cảnh, muốn xử lý Tô Hàn cái này nhất phẩm hư thiên cảnh, đơn giản đến cực điểm. Ông, cũng vào thời khắc này, hư không một trận vù vù, Tô Hàn thân ảnh biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, có vang trầm tiếng truyền đến, Vương Tước sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ngụm lớn máu tươi bắn ra. Thân ảnh cong thành một con tôm bự, trực tiếp té bay ra ngoài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.